Chương 60, bóng ma. Ma xà hải long thể nội địch nhân. Sinh mệnh, đó là tự nhiên đưa cho nhân loại đi điều khắc bảo thạch. Mặc dù nạ rủ tổ mình sinh mệnh bảo thạch đã bị chính hắn làm cho loạn thất bát ao, phân biệt không ra từ bảo thạch bên trên phát ra quang trạch đến cùng là tinh khiết hay là đục ngầu, chỉ là điêu khắc bảo thạch không tiếp tục tới cơ hội, xuống sai một đao, hoặc là tiếp tục một con đường đi đến đen, đụng vào nam tường cũng không biết quay đầu, hoặc là đem bảo thạch vứt bỏ, nhân sinh cũng theo đó triệt để hủy diệt. Tại trước đây không lâu, có thể không chút do dự giết chết mấy ngàn người vô tội người, bây giờ cũng có thể đem hết toàn lực, thủ hộ phía sau cái kia kỳ thật cùng hắn không có nửa xu quan hệ thành thị. Loại mâu thuẫn này cách làm để Lý Nạ thật rất muốn dùng ma vương kiếm đem hắn đầu bổ ra nhìn xem, ấm lì ạ cũng rất muốn còn muốn hỏi hắn đến cùng suy nghĩ cái gì giết người không chớp mắt, tà ác cùng kinh khủng hay là liều mạng ngăn cản biển động thiện tâm, ấm lì ạ cùng Lý Nạ đều không thể đạt được đáp án. Có lẽ liền xem như hỏi nạ dụ tổ mình hắn cũng vô pháp cho ra một cái đáp án xác thực, cuối cùng hắn lời nói ra rất có thể cũng chỉ có một câu mà thôi. Ta vui lòng tùy hứng muốn chết, để cho người không có biện pháp nào trả lời, cũng chính là nạ dụ tổ phong cách lợi dụng ma pháp chú văn, triệu hoán bá vương băng chi lực lượng, cùng mình bản thân thể nội băng độn khí tức dung hợp, chế tạo ra đủ để cải biến môi trường tự nhiên to lớn băng độn từ nạ dụ tổ hai tay bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tập hợp nạ rủ tổ băng độn tính chất biến hóa cùng bá vương đông kết chi lực, những này khi đông nhiệt độ cơ hồ đến thế giới này pháp tắc có khả năng tiếp nhận. Nhiệt độ thấp nhất, mang theo vô tận lạnh lẽo hàn khí đem nước biển nhanh chóng đông kết, mênh mông biến ca, dần dần bị nạ rủ tổ trong tay khí đông ngưng kết, hóa thành to lớn băng nguyên ẩm nạ rủ tổ có thể lĩnh hội tới so nở dê lớn vô bờ cảm giác là bực nào bao la hùng vĩ. Bởi vì cái kia to lớn biển động đã đụng vào nạ rủ tổ băng độn chế tạo ra to lớn băng nguyên bên trên. Cơ hồ toàn bộ băng nguyên đều bị biển động va chạm đến lui lại, trắng đoán băng nguyên bên trên bởi vì cái kia lực trùng kích mà trải rộng vết rách, mà nạ rủ tổ hàn khí không ngừng rót vào, sinh sinh ngăn cản toàn bộ biển động trùng kích. Lý nạ ta cùng cả lù ngăn cản biển động các ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đem đầu kia đáng chết hải lòng cho ta giải quyết hết biết rồi. Lý nạ căn bản cũng không có nói nhảm quá nhiều. Sử dụng tường phong giới lực lượng phi hành đến cao hơn trên không, né tránh cái kia đủ để đem xạ nọ gì ạ cùng phụ cận thành trấn hoàn toàn hủy diệt đặc biệt lớn hào biển động, từ trên cao nhìn xem phía dưới tại phát cuồng đầu kia ma xà hải long. Cả lù mặc kệ làm chuyện gì đều là lấy nạ rủ tổ vì tuyệt đối chủ đạo, nếu là nạ rủ tổ, cả lù cũng không biết tiếp tục biến thành con rơi dáng vẻ lười biếng, mà là biến hóa trở về nhân loại hình thái dáng vẻ. Sau lưng đồng thời xuất hiện 12 phiến như là ác ma đồng dạng màu đen cánh rơi, phối hợp trên người nàng trắng loan váy dài, cả lù thật như là thần thoại trong truyền thuyết chứ danh cái kia đọa thiên sứ đồng dạng. Cả lù hai mắt hoàn toàn biến thành xích hồng hấp huyết quỷ đồng tử, yêu lực tăng lên điên cuồng để cả lù toàn thân đều tản mát ra một trận máu tươi mùi tanh, tại cả lù chung quanh thân thể đều phảng phất xuất hiện máu tươi nhan sắc đồng dạng. Cả lù cắn chặt hàm răng. Đem yêu lực tăng lên tới có thể chuyển vận trình độ lớn nhất, hai tay đẩy về phía trước ra. Huyết biên bức cả lù đem máu của mình rút ra thân thể, hóa thành vô cùng vô tận con rơi đại quân. Những này con rơi trên thân tất cả đều là thống nhất màu đỏ như máu. Cái kia lít nha lít nhít huyết biên bức đại quân tràn ngập toàn bộ bầu trời, để bầu trời nhìn đều giống như bị huyết vân bao phủ đồng dạng. Đây là cả lù đem mình cứu cực biến thân năng lực cực hạn hóa đằng sau mạnh nhất áo nghĩa, cũng có thể nói là cấm thuật. Đem máu của mình toàn bộ rút ra thân thể, hóa thành to lớn con rơi đại quân. Những này con rơi có thể dựa theo cả lũ tâm ý hoặc là tụ hợp thành một mực to lớn huyết biên bức, cũng có thể thân hóa ngàn vạn, có thể không nhìn cơ hồ hết thể vật lý công kích, coi như dùng gấp 10 lần uy lực long phá chạm cứng rắn doanh cũng vô pháp tiêu diệt cả lũ huyết biên bức, mà những này hấp huyết quỷ sẽ hấp thu máu tươi của địch nhân, nếu như là không có máu tươi địch nhân, những này con rơi còn có thể hóa thành tạc đạn dẫn bạo. Liền xem như nạ rủ tổ cũng chỉ có thể lấy thứ nguyên né. Tránh né tránh, ở cái thế giới này, ngoại trừ trọng phá chạm cùng thần diệt chạm bên ngoài, không có chiêu số có thể ngăn cản cả lũ huyết biên bức. Khổng lồ huyết biên bức đại quân nhao nhao bay vào cái kia tản ra thai nạn khí tức diệt thế đại hải khiếu bên trong, những cái kia máu tươi tại cả lũ yêu lực tác dụng dưới, liền xem như tiến nhập trong nước biển cũng không có cùng nước biển dung hợp lại cu nở dây nhau. Ngược lại tiếp tục duy trì nguyên bản con rơi hình dạng, sau đó cả lũ phía sau 12 phiến cánh rơi nhẹ nhàng chấn động một cái. Bạo tạc đi hoanh máu tươi nương theo lấy nước biển cùng một chỗ nổ tung, máu tươi mùi tanh cùng nước biển tanh nồng không ngừng phiêu đãng trong không khí, làm cho cả không khí đều truyền lại ra phá hư cùng khí tức hủy diệt. Lý nạ phiêu phủ ở giữa không trung, mặc dù không biết vì cái gì đầu này mà xà hải long sẽ như thế hung bạo, mà lại có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, dù sao đầu này hải long chính là nàng muốn tiêu diệt mục tiêu điểm này là tuyệt đối không có sai lầm, chỉ cần đem đầu này hải long tiêu diệt, những vấn đề khác đều có thể không cần suy tính. Quả nhiên đối phó long tộc còn phải sử dụng ma pháp này a, so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật, đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi long phá trảm ngàn năm trước đó. Cổ đại hiền giả dạy mạ nở bởi vì sử dụng chiêu này ma pháp miểu sát một con rồng mà. Để ma pháp này danh dương thiên hạ, kỳ thật cũng là nói thật, trên thế giới này, muốn đối phó long tộc, không có so long phá trảm càng thêm thích hợp ma pháp. Màu đỏ ma lực ở trong tràn đầy xích nhãn ma vương hủy diệt dục vọng, năng lượng màu đỏ trụ ở trong tràn đầy phá hư khí tức quanh long phá trảm tại bát ngát trên mặt biển bạo tạc. Như là vũ khí hạt nhân nổ tung thời điểm đồng dạng sóng xung đem ma xà hải long thân thể thôn phệ, màu đỏ nhiệt độ cao ma lực để nước biển sôi trào lan lộn, dùng mắt thường đều có thể nhìn ra trong đó có cường đại cỡ nào lực phá hoại. Hhhh lì nạ lơ lửng ở giữa không trung, một mặt dương dương đắc ý nhìn xem. Long phá trảm cự đại bạo tạc, cái này biết ta lì nạ ỉn vợ lợi hại đi, ta là thiên tài mỹ thiếu nữ ma đạo sĩ, nếu là xem nhẹ ta. Nhưng là muốn trả giá thật lớn cho dù có nạ dù tổ cùng là nạ không ngừng rèn luyện cùng kích thích, lý nạ đến cùng hay là sửa không được cái này dễ dàng phách lối thói hư tật xấu, dễ dàng đắc ý quên hình thật xem như lý nạ bản tính một trong, đã không cách nào sửa lại. Hải long lôi hoanh tử còn chưa biến mất trong lúc nổ tung truyền đến long hống tựa hồ đang đánh lý nạ bên mặt, một đạo màu lam lôi quang cắt ra còn chưa hoàn toàn biến mất màu đỏ sóng sung, lấy điện quang tốc độ. Bay vọt đến bởi vì đắc ý quên hình mà động làm có chút một cái lô thủng lì nạ trước mặt. Nguy rồi né tránh lì nạ trong lòng thứ không biết bao nhiêu lần vì mình đắc ý quên hình mà cảm thấy hối hận, nhưng là không tính thân thể cường tráng lại không cách nào né tránh cái kia lôi đỉnh tốc độ. Mỗi lần đứng trước loại nguy cơ này thời điểm, xuất hiện tại lì nạ trước mặt, đều là cái kia tia chớp vàng lần này QNZ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Nạ rủ tổ liên thủ với cả lũ chặn cái kia đủ để hủy diệt xạ nọ gì ạ to lớn biển động đằng sau, phát giác được lì nạ tên ngu ngốc này lần. Nữa gặp phải nguy hiểm, thân thể đã sớm tạo thành thói quen phản ứng, lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, cứu đứng trước nguy cơ lì nạ. Bởi vì loại tình huống này đã từng xảy ra rất nhiều lần, cho nên lì nạ đều chẳng muốn cùng nạ rủ tổ nói lời cảm tạ, nhìn xem cái kia kém chút đưa nàng giết chết ma xà hải long. Cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tận chấn kinh. Cái này sao có thể thế mà lông tóc không thương lì nạ thật sự là không thể tin vào hai mắt của mình tất cả những gì chứng kiến. Mặc dù nói long tộc có rất cao ma pháp kháng tính, long phá trảm đối với một chút cao vị mà lại cường đại long tộc cũng vô pháp tạo thành nhất kích tất sát phá hư, nhưng là bị long phá trảm chính diện đánh trúng thế mà lông tóc không tổn hao gì. Mạnh như vậy long tộc căn bản nghe đều không có nghe nói qua nhà Tây gạo gì. Để cho chúng ta cùng một chỗ tiến công đi đong. Đưa tại xa xưa cùng vô hạn ở giữa tất cả tâm căn nguyên A, tất cả tồn tại ở này thương sắc hỏa viêm A, xin đem ngủ say tại ta sâu trong linh hồn cái này lực lượng, chưa từng hạn triệu hoán đến đây giúp ta một chút sức lực đi băng linh liệt minh bạch ánh sáng á mắt thấy lì nạ long phá chạm đều không có tác dụng, ấm lì A lập tức sử dụng mình sở hội uy lực mạnh nhất ma pháp, tinh linh ma pháp bên trong uy lực lớn nhất băng linh liệt, đem băng linh liệt lực lượng quán chú đến gạo gì trong tay quang. Chi kiếm bên trên. Quang chi kiếm bởi vì rót vào băng linh liệt lực lượng cường đại, lập tức từ nguyên bản 3 thước bình thường chiều dài, biến thành một thanh 30 thước quang mang cự kiếm. Gạo gì hai tay nắm quang chi kiếm chua kiếm, ngưng tụ toàn thân quái lực, hướng về ma xà hải long vào đầu chém xuống chặt đứt cho ta đi băng linh liệt lực lượng tăng thêm quang chi kiếm uy lực, đơn điểm lực phá hoại tuyệt đối đã thắng qua lì nạ long phá chạm. Mà ma xà hải long cái kia thân thể khổng lồ, nhưng lại có tương đương linh hoạt tốc độ, nhẹ nhàng lóe lên, tránh qua, tránh né gạo gì quang chi kiếm, vây đuôi một cái, đem gạo gì hung hăng quất bay ra ngoài. Ấm lì ạ tiếp nhận kém chút bị ma xà hải long đánh chết gạo gì, mà nạ rủ tổ ánh mắt có chút lóe lên, buông xuống đã khôi phục bình thường Lina, màu vàng thân ảnh trên không trung bay vọt, đồng thời mắt phải chín câu ngọc gìn nghệ gẳng phát ra màu đỏ ánh sáng. Không gian ngưng kết nạ rủ tổ phạm vì tầm mắt bên trong thời không bởi vì hắn con mắt mà phát sinh vật mẹo, toàn bộ không gian đều bởi vì nạ rủ tổ nhãn lực mà biến thành đặc thù gông xiềng, trói lại ma xà hải lòng thân thể to lớn. Nạ rủ tổ toàn lực duy trì lấy không gian ngưng kết lực lượng, đồng thời rút ra tùy thần kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, một kiếm mang theo uy lực ma nhỏ nhất, đâm chúng ma xà hải lòng bên trái cánh bắt lại ngươi từ ma xà hải lòng cánh ở giữa loang thoáng đó có thể thấy được một cái nam tính bóng người, mà nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì liền đâm mặc vào hắn hẳn là phần bụng vị trí, một cố âm trầm thanh âm đáng sợ từ cái kia cánh nội bộ truyền ra ngoài. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện. Thật sự là xem thường ngươi, người nhì tật mạ giờ đa tạ khích lệ, đã các ngươi khách khí như vậy, ta muốn cho các ngươi một phần đáp lễ so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật cái này chú văn ngươi điên rồi sao đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban. Cho nó bình đẳng hủy diệt đi ta không điên mặc dù long phá trảm đối với các ngươi không có cái gì tác dụng, nhưng là nếu như từ thể nội trực tiếp phát xạ long phá trảm, ta cũng không tin ngươi còn biết lông tóc không thương tiếp chiêu đi long phá trảm.